Không đợi Thích Vãn nuốt xuống, Dụ Kiêu nắm cằm của cô áp môi đến, mút đầu lưỡi điên cuồng, cướp đoạt hết toàn bộ rượu trong miệng cô. Thích Vãn quên phản ứng, cứ si ngốc nhìn anh như vậy. Hơi thở anh mang theo hương rượu, lông mi dài lướt qua chóp mũi cô tựa như lông vũ nhẹ nhàng. Nụ hôn lưu luyến dịu dàng, Dụ Kiêu rời khỏi môi cô, anh lấy chai rượu trong tay cô xuống. Ngoan, đừng uống nữa. Thích Vãn ngoan ngoãn buông lòng tay, đôi mắt ướt sũng ngửa đầu nhìn anh, bẹp môi dưới như đang lưu giữ hương vị trên môi. Rất ngọt, em muốn nữa. Dụ Kiêu ôm cô càng chặt hơn, bờ môi gần sát tai cô trầm giọng thì thầm. Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không? Thích Vãn không tỏ vẻ gì chỉ nhìn anh, bỗng nhiên cô cười rộ lên, mềm mại nói. Được, em đồng ý, em làm bạn gái của anh. Cô kéo cà vạt anh xuống, tựa vào một bên vai anh làm điểm tựa, nhón chân đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên, hôn anh đến điên cuồng. Dụ Kiêu gần như đáp lại cùng lúc đó, hai tay anh siết chặt lấy hông Thích Vãn, ôm chặt cô vào ngực cắn bờ môi cô. Đêm đã khuya trên đường phố tại một đất nước xa xôi, không có nhiều người biết anh, lo lắng cũng giảm bớt đi nhiều. Anh không cần phải kiềm nén bản thân, mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi cô, hai người quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn của anh rất bá đạo, dường như không cho Thích Vãn cơ hội để hít thở, đến khi cô hô hấp khó khăn, tội nghiệp đánh vào ngực anh mới lưu luyến không rời cắn môi cô một cái mới buông tha. Thích Vãn đau đến muốn khóc che miệng chừng anh. Sao anh cắn em? Dụ Kiêu vuốt gương mặt cô. Nhìn xem ngày mai em còn dám quên không? Thích Vãn hờn dỗi không để ý tới anh, lung lay la hét muốn về khách sạn. Dụ Kiêu đuổi theo nắm chặt tay cô, hai bàn tay đan vào nhau. Trở lại khách sạn, Dụ Kiêu giúp Thích Vãn quét thẻ đưa cô về phòng, không ngờ bị một đống đồ mua sắm chất đầy đất cản trở. Đây là phòng đơn diện tích không lớn lắm, sàn nhà bày 4 cái vali đều là chiến lợi phẩm mấy ngày nay của Thích Vãn. Cô chưa kịp sắp xếp còn nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất gần như không có chỗ đặt chân. Thích Vãn vừa vào phòng bị vấp vào cái vali, ôi, một tiếng ngã xuống đất may không đập vào bàn. Cô uống rượu vào là thích làm nũng, cú ngã nhẹ nhưng cũng ngồi khóc thút thít không chịu đứng lên. Dụ Kiêu cười khẽ, anh đóng cửa lại rồi xoay người ôm Thích Vãn ngồi xuống ghế sofa. Thích Vãn đạt được gian kế tất nhiên sẽ không bỏ qua anh. Cô thuận thế ngồi lên đùi anh ôm cổ anh cười xấu xa. Hi, cuối cùng anh đã rơi vào tay em rồi. Dụ Kiêu đè lại quần áo lộn xộn của cô, anh vặn một chai sữa chua mua dưới tầng đưa tới miệng cô. Ngoan, uống chút sữa chua chút cho tỉnh táo. Thích Vãn rất ngoan uống một hớp lớn, khóe miệng đều dính sữa chua. Cô liếm môi, nghiêm túc nhìn anh. Bây giờ em rất tỉnh táo, em biết mình đang làm gì. Em rất tỉnh táo. Dụ Kiêu vuốt gọn tóc cô, không để nó tiếp tục gãi vào ngực anh. Thích Vãn đẩy tay anh ra, ngón tay linh hoạt cởi hai nút trên áo sơ mi trên cùng của anh, lộ ra xương quai xanh cứng cáp quyến rũ. Cô cúi người hôn lên đó, dùng sức mút mạnh, lưu lại trên người anh dấu vết đầu tiên thuộc về cô. Toàn thân Dụ Kiêu căng cứng. Thích Vãn buông đầu lưỡi mút đến đau nhức của mình ra, chỉ dừng trong chớp mắt lại tiếp tục hôn từ xương quai xanh tới yết hầu của anh. Cuối cùng cả người mệt mỏi mềm nhũn nằm sấp trên người anh, ngón tay chọc vào ngừng anh xoay vòng lên xuống. Gocchuyenaudio.com, lần này em nhất định phải cùng anh học lại giá trị quan mới được. Dụ Kiêu cũng uống rượu, không chịu được sự khiêu khích quyến rũ mê người này, bàn tay cách quần áo siết chặt hông Thích Vãn, khàn giọng nói. Em có thể chứ, sẽ không ngủ quên mất. Thích Vãn hiển nhiên bị câu nói này kích thích ý chí chiến đấu, cô đứng lên, nhìn thẳng vào anh. Ai nói em không thể, anh xem thường ai đây? Cô chống nạnh nhìn anh, giọng nói mang theo chút tức giận. Anh chờ đó, bây giờ em đi tắm. Cô quay đầu bước về phòng tắm, trước khi đóng cửa nhô cái đầu nhỏ ra cho anh một cái wink. Nháy mắt quyến rũ nói, chờ em, Dụ Kiêu nhếch khóe môi yết hầu trượt lên xuống. Anh ngồi trên ghế sofa nhắm mắt một lát, trên người vẫn nóng. Anh đứng dậy tìm điều khiển hạ thấp nhiệt độ phòng, sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường kiểm tra xem khách sạn có chuẩn bị đồ anh cần dùng hay không. Rất tốt, có rồi, còn đầy đủ mùi vị. Chỉ chốc lát sau tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, nhưng mãi không thấy Thích Vãn bước ra. Cách cửa kính trông thấy bóng dáng mờ ảo của cô đang đi đi lại trong phòng tắm chần chừ không bước ra. Dụ Kiêu đi tới cửa, gõ nhẹ một cái. Tiểu Vãn, em sao vậy? Thích Vãn xấu hổ khó mở miệng, chần chờ một lát mới nói. Em không mang quần áo, anh có lấy giúp em không? Hô hấp Dụ Kiêu dần nặng nề. Quần áo ở đâu? Ở trong cái vali màu hồng bên cạnh tủ, anh tùy tiện lấy giúp em cái váy ngủ là được. Dụ Kiêu, một tiếng, xoay người đi mở vali của cô. Đây là dương hành lý chứa đồ cá nhân của Thích Vãn, bên trong khóa kéo tường kép là quần áo lót, ngón tay Dụ Kiêu ngừng lại, chần chừ không xuống tay. Nhưng chỉ chần chờ vài giây, anh vẫn gạt mấy đồ nhỏ ra tìm được váy ngủ cô muốn. Anh đang do dự có nên cầm thêm đồ lót hay không, dù sao lát nữa cũng cởi ra, mặc vào cũng dư thừa. Tích Vãn trong phòng tắm hô, anh xong chưa, em rất lạnh. Xong rồi, Dụ Kiêu đứng dậy cuối cùng vẫn chỉ cầm một cái vay ngủ 2 giây. Anh gõ cửa phòng tắm, Tích Vãn vặn nắm cửa duỗi một cánh tay ra. Đưa em, hơi nước lượn lờ thoát ra theo khe cửa, da thịt cô trắng trắng mềm mềm giống như trứng gà bóc trơn mịn tinh tế, bị hơi nóng phủ lên như đắp một tầng phấn. Yết hầu Dụ Kiêu khẽ động đưa váy ngủ cho cô, Tích Vãn nói. Cảm ơn, xong đang muốn đóng cửa thì bị bàn tay Dụ Kiêu ngăn lại, anh đẩy cửa xông vào. Anh từng bước áp tới, cô giống như nai con bị kinh sợ níu chặt khăn tắm trên người, lui về phía sau mấy bước, sau lưng áp vào tấm kính cuối cùng không thể lui được nữa. Dụ Kiêu, dáng vẻ uyển chuyển động lòng người của Tích Vãn làm sụp đổ hoàn toàn sự kiềm chế của anh. Anh đóng cửa lại, kéo váy ngủ trong tay cô xuống áp người tới. Không cần vẽ vời thêm chuyện nữa. Chú thích của tác giả, chuyện đăng trên Tấn Giang nên những chương viết hát nhiều một tí đều bị cấm hết rồi, tác giả đánh chịu thôi, chỉ có thịt vụn cho mọi người thôi vậy. Cách chương.